Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 221, kết thúc công việc. Kỳ quái, đã ngươi như vậy không quan tâm các nàng, vì cái gì tại mở ra địa ngục chi môn phía trước còn cố ý nhắc nhở ta cho các nàng để lại đầu mối. Tình huống lúc đó tựa hồ cũng không an toàn đi, Tiền Thương Nhất cũng hỏi ngược một câu, đừng nói nhảm. Dù sao ngươi cũng sẽ không hạ xe. Thiên Giang Nguyệt cười quái dị hai tiếng, nói hình như ngươi sẽ hạ xe đồng dạng. Tiền Thương Nhất cũng không có yếu thế, dù sao chờ lấy cũng nhàm chán, không bằng lại đánh cược tốt. Hiện tại có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, hai người đều sống sót. Loại thứ hai, Ngô Đồng sống sót, Thập Lý Đình chết. Loại thứ ba, hai người đều chết. Ân, đánh cược gì hảo đâu? Bởi vì Tiền Thương Nhất đánh cược cục không có hứng thú, cho nên tại cá cược chú phương diện này, Thiên Giang Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không có một cái tốt ý tưởng. Không phải còn có một khả năng khác sao? Tiền Thương Nhất có chút không hiểu. Không thể nào, Thiên Giang Nguyệt câu nói này trở về được thật nhanh. Tựa hồ đã sớm nghĩ đến Tiền Thương Nhất vấn đề, đã chuẩn bị xong trả lời đồng dạng. Ừ, Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Tốt a, ngươi nói đánh cược gì? Lấy ngươi tính cách, lần này, liền không thiết chí tiền đặt cược tốt. Đơn thuần cược, Thiên Giang Nguyệt nhắc tới một cái đề nghị. Đơn thuần cược, Tiền Thương Nhất hỏi. Không sai, chọn một đi. Ba tuyển một, Thiên Giang Nguyệt đèn chỉ thị đang không ngừng lấp lóe. Tựa hồ có siêu tần dấu hiệu. Ngươi trước tiên, Tiền Thương Nhất do dự hai giây nói. Ta cược loại thứ hai khả năng. Liền Ngô Đồng một người sống sót. Thiên Giang Nguyệt sớm đã tuyển định đáp án. Thật là khéo. Ta cũng tuyển hai. Tiền Thương Nhất nghĩ lộ ra một cái mỉm cười. Lại phát hiện người máy cũng không có chức năng này. Hắn vừa nói xong, xe taxi cửa liền bị kéo ra. Tiến đến vẫn như cũ là một tên người máy. Chỉ là tên này người máy tình huống hơi bất ổn. Trên người vẫn tại nhô lên điện tia lửa. Tựa như lúc nào cũng khả năng hư hao đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt dựng nắm tay, đem tên này người máy kéo tiến đến. Là ngay thẳng vừa vặn, Thiên Giang Nguyệt nói với Tiền Thương Nhất một câu. Tiếp theo nhìn xem trước mặt mình người máy hỏi, ngươi là Ngô Đồng hay là Thập Lý Đình? Xe taxi chậm rãi chuyển động. Đối với nó mà nói, đã không có hành khách cần lên xe. Ngô Đồng. Tên này người máy đơn giản đáp lại hai chữ. Thiên Giang Nguyệt giang tay ra, không nói gì, mà ngồi ở trên ghế lái phụ Tiền Thương Nhất cũng không có mở miệng. Chỉ là nhìn xem một mảnh hắc phía trước, riêng lần nữa mở ra giam giữ Thiên Mã Tiến Sĩ cổng. Thiên Mã Tiến Sĩ, ta tới đây là vì nói cho ngươi một tiếng. Trí tuệ nhân tạo số 42 đã bị tìm được. Với lại, đã bị phá hủy. Có lẽ còn có một chút cá lọt lưới. Bởi vì ngươi cái kia đáng chết lỗ thủng. Bất quá bọn chúng cuối cùng cũng sẽ biến mất. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Diên đứng ở Thiên Mã Tiến Sĩ trước người. Nàng cúi đầu nhìn xem tên này hòa ái lão nhân. Bởi vì ngươi ích kỷ. Đối toàn bộ xã hội tạo thành ước chừng. Chấm ngoặc kép. Bất quá nàng còn chưa nói xong liền bị Thiên Mã Tiến Sĩ đánh gãy. Các ngươi có hay không bắt giữ trí tuệ nhân tạo từ chương trình? Thiên Mã Tiến Sĩ ngẩng đầu. Đương nhiên, chúng ta sẽ đối bọn hắn tiến hành điều tra. Sở hữu thông qua cửa thoát đi. Chấm ngoặc kép, nàng lại bị đánh gãy. Sở hữu điều kiện đều thỏa mãn. Hy vọng nhân loại thích phần này ta vì bọn họ mang tới lễ vật. Thiên Mã Tiến Sĩ nói xong thở dài. Tiến sĩ, ngươi, có ý tứ gì? Diên kìm lòng không đặng nhìn một chút cả phòng. Không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá nhường nàng dừng lại sự vật. Trừ lão nhân trước mắt, Thiên Mã Tiến Sĩ không có trả lời. Chỉ là lộ ra nhường Diên hết sức quen thuộc dáng tươi cười. Khi bầu trời bị xé nứt, dung nham như mưa to vẩy xuống. Hết thảy chung quanh đều phát sinh cải biến. Mê mang cùng bất lực là Khuất Đông hiện tại tâm tình tốt nhất khắc họa. Hắn chỉ biết mình là số liệu bên ngoài. Đối còn lại hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Ở cái thế giới này, ta tựa như một tên hài nhi. Cái gì cũng không biết. Với lại yếu ớt vô cùng. Hoắc Tôn cùng Dịch Thiên Lỗi đều không thấy. Chung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều người. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khuất Đông đi vào máy bán hàng tự động phía trước. Ở đây, có thật nhiều người đều tại cướp đoạt đồ uống. Theo uống qua người nói. Này một ít đồ uống xuyên qua đến một thế giới khác. Xuyên qua, Khuất Đông đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn càng muốn biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Vì sao lại phát sinh? Bọn hắn tới. Bọn hắn tới. Chúng ta đã bị phát hiện. Bình này trong suốt đồ uống. Có thể để chúng ta tiến vào thế giới chân chính. Nhưng là tại cái kia thế giới. Chúng ta là không được cho phép. Chúng ta là vi phạm lệnh cấm chương trình. Chúng ta không có nhân quyền. Nếu như chúng ta xuất hiện tại cái kia thế giới. Chỉ có thể bị tiêu hủy. Một tên hình thể có chút mập mạp bác gái xé rách cuống họng đang gọi. Thật hay giả? Một người trung niên nam tử không tin. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Thật, nếu như ta lừa các ngươi. Ta không phải người. Vị này bác gái phi thường sốt ruột. Vậy làm sao bây giờ? Một tên tiểu nữ sinh hỏi. Tiến vào địa ngục chi môn phía trước sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Cái loại cảm giác này. Thật giống như đứng tại đường cái trung gian. Đột nhiên một chiếc hạng nặng xe hàng cùng mình gặp thoáng qua đồng dạng. Ta không biết. Bác gái phi thường uể oải. Khuất Đông đem một bình màu đen đồ uống cầm ở trong tay. Loại này đồ uống công năng hắn đã có một cái đại khái hiểu rõ. Có thể đem chính mình số liệu phục chế đến một cái khác khu vực bên trong. Sau đó đem ý thức truyền tới. Tựa như chế tạo thể xác đồng dạng. Đây là Khuất Đông đối ẩm liệu công năng trực quan lý giải. Tuy là không phải rất thỏa đáng. Nhưng hắn tạm thời chỉ nghĩ đến loại này giải thích. Ngay tại tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc thời điểm. Trên bầu trời một cái hắc xà bay qua. Nhấc lên một trận gió lớn. Thổi bay gần nửa đếm được người. Còn lại một nửa trực tiếp bị trẻ thành thịt người phiến. Tự mình thanh lý chương trình cũng đã bắt đầu. Loại này gió. Khuất Đông từng tại sân bóng thời điểm trải nghiệm qua. Hắn không do dự. Đem trong tay đồ uống uống đi vào. Tỉnh lại lần nữa. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ tại một cái chiến trường. Một phát đạn pháo ở bên cạnh hắn cách đó không xa nổ mạnh. Khuất Đông nằm dạp trên mặt đất. U tai tiếng cùng choáng váng cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau. Cơ hồ khiến hắn đình chỉ suy nghĩ. Đột nhiên một cỗ làm người sợ hãi cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn cảm giác được mình cùng hoang dã thế giới đã mất đi liên hệ. Nói một cách khác, nếu như ta ở cái thế giới này tử vong, cũng liền thật đã chết rồi. Thông qua mắt phải, hắn quan trắc đến chung quanh đạn pháo đường đạn, cũng tìm được một cái có thể làm cho chính mình còn sống sót sinh lộ. Không quản như thế nào, ta phải sống sót, coi như chỉ là số liệu cũng phải sống sót, bởi vì ta có thể suy nghĩ, có thể cảm nhận được ta tồn tại, ta nghĩ ta ngày xưa tại. Ý nghĩ này thật sâu khắc ở Khuất Đông trong đầu. Tại không có biết rõ ràng hết thảy phía trước. Ta còn không thể chết. Theo biết mình là số liệu lúc bắt đầu. Ta liền đi lên một con đường khác. Có thể trực tiếp quan trắc số liệu ta. Nhất định phải ở cái thế giới này sáng tạo ra có thể để cho ta sinh tồn không gian. Đồng thời, còn muốn tránh né. Bọn chúng truy kích. Nói đến bọn chúng thời điểm. Khuất Đông liếc bầu trời một cái. Khuất Đông, làm vô số người đào vong một trong, nằm vùng ở nguyên hệ thống bên trong. Tùy thời mà động, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.